Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chuẩn bị nghênh địch, khoảng cách Morrison tiểu trấn hơn 100 dặm Doa Thành, truyền đến nhàn nhạt huyết tinh chi khí, Quang Minh đế quốc cờ xí bị chém ngã xuống đất, mặt khác thêu lên chủy thủ cờ xí dựng nên tại nguyên chỗ địa phương. Đón gió bay phất phới, đây là thích khách chi thần cờ xí. Số lớn thiên sứ tràn vào trong thành, chiếm cứ từng cái hiểm yếu địa phương, sau đó cưỡi trắng noãn phi mã tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới. Trùng trùng điệp điệp tuôn hướng bốn phương tám hướng, lá cây đón gió chậm rãi lay động, ba đạo thân ảnh ở bên trong như ẩn như hiện, ánh mắt ngắm nhìn ngay phía trước cái kia trùng trùng điệp điệp đánh tới một đội thiên sứ. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù Arthur đội trưởng đã ngờ tới chư thần thiên sứ quân đoàn sẽ ở công chiếm Doa Thành sau đó nhào về phía Morrison tiểu trấn, nhưng là nghĩ không ra tốc độ của bọn hắn, cư nhiên như thế nhanh chóng. Cuối cùng là chư thần thực lực quá cường đại, vẫn là đế quốc các nơi quân phòng giữ, sớm đã biến thành bao cỏ, không ai có thể cấp cho chính mình xác thực đáp án. Duy nhất có thể làm liền là vượt khó tiến lên nghĩ biện pháp đánh lui những thiên sứ này. Vì tiểu trấn cùng đồng bạn, thắng nhất định cơ hội thở dốc, nghĩ tới đây một người để bàn tay mở ra, quang mang nhàn nhạt ở phía trên nhanh chóng xen lẫn, phanh tay bị người bên cạnh vỗ một cái thật mạnh. Quang mang trở thành nhạt dần dần biến mất không thấy gì nữa. Người điên rồi, thiên sứ số lượng có 1000 chi chúng. Ba người chúng ta tiến lên, bất quá là chịu chết mà thôi, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem tin tức truyền cho Arthur đội trưởng, giao cho Lazin xử lý, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp. Cầm đầu nam tử, đối người bên cạnh nhẹ gật đầu, sau đó một đạo màn hình giả lập theo vòng tay nổi lên phát hiện. Vội vàng đem tin tức gửi đi ra ngoài. Ngay tại Morrison tiểu trấn thế lực bên ngoài cảnh giới Arthur, nhìn xem vòng tay trong tin tức truyền đến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lưỡng dực thiên sứ hơn 1000 tên, ngay tại trùng trùng điệp điệp thẳng hướng tiểu trấn, vẻn vẹn lấy chỉ là hơn 10 người, lại phải làm thế nào ngăn cản, giống như núi áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới. Arthur quay người nhanh chóng chạy như điên. Quang mang nhàn nhạt ở sau lưng xen lẫn, hóa thành một trận gió, lấy cực nhanh tốc độ hướng tiểu trấn phương hướng tiến lên. Phanh phanh phanh, có âm thanh từ phía trước truyền đến. Hơn 10 người lợi dụng chiến giáp lực lượng, chặt cây chu vi cây cối, ngay tại tu kiến giản dị công sự phòng ngự, phong hệ cuồng phong loạn vũ, một tên người khoác chiến giáp nam tử đối bên trái rừng cây hét. Lớn. Cuồng phong trống rỗng hiển hiện, bên trái bên cạnh càn quét mà đi, đếm mãi không hết phong nhận hình thành, tại từng khỏa trên cây lưu lại thật sâu ấn ký, phanh thanh âm thanh thúy truyền đến, hơn 10 gốc cây cối theo tiếng mà đứt, trùng điệp ngã trên mặt đất, thổ hệ thổ lao, mấy tên người khoác chiến giáp nam tử bào. Quang mang nhàn nhạt phảng phất như nước gợn hướng những cái kia ngã xuống đất cây cối phương hướng. Lan tràn, từng đạo bùn đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà những cây cối kia tại bùn đất tự động lăn lộn phía dưới bắt đầu ghép lại. Một đạo kiên cố tường thành hiện ra ở trước mắt, Arthur mặc dù không phải lần đầu tiên trông thấy, nhưng lại mặc nhiên bị cỗ lực lượng này chết phục, ai có thể nghĩ tới không đáng chú ý tàn thứ phẩm chiến giáp. Tại đối với lực lượng có được tinh chuẩn trưởng khống sau đó. Thế mà có thể hợp lực điều phối xuất xứ vị hỗn hợp ma pháp. Lợi dụng hỗn hợp ma pháp cường đại uy lực, có thể thực hiện trước kia khó có thể tưởng tượng sự tinh. Tỷ như nói tu kiến một đạo giản dị tường thành, thủy hệ thủy cầu tường thành trống rỗng hiện ra từng đoàn to lớn thủy cầu. Hướng phía trên nhanh chóng lan tràn, Arthur cơ hồ quên đi thiên sứ sắp đột kích tin tức. Ngơ ngác nhìn một màn này. Chẳng lẽ tại đây thời gian cực ngắn bên trong, bọn hắn lại tổ hợp ra mới hỗn hợp ma pháp sao? Thủy hệ, hạ nhiệt độ, băng phong, thanh âm ở trên tường thành vần quanh. ngay tại hướng phía trên lan tràn thủy cầu, cấp tốc kết băng, cho tường thành phủ thêm một tầng kiên cố băng giáp. Nhìn xem những này ngay tại bận rộn mọi người, Arthur hơi suy tư dưới, nhanh chóng đi vào bên trong đi, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió, thế là bước nhanh hơn. Đối với lực lượng tinh chuẩn trưởng khống, là Lazin đưa ra thủ vệ tiểu trấn lớn nhất ỷ vào. Nếu không mình cũng không dám cuồng vọng như vậy, coi là chỉ là hơn 10 người liền có thể thủ xuống. Tới, tình huống thế nào? Nhìn xem đi tới Arthur, Lazin đối hắn hỏi. Tamani Lazin chậm rãi lắc đầu, không lý tưởng, do thành thủ quân tan tác tốc độ. So với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn, vừa mới phụ trách ở phía trước tìm hiểu tình báo người. Đã phát tới tin tức khẩn cấp, quy mô chừng 1.000 lưỡng dực thiên sứ, cưỡi chiến mã ngay tại hướng chúng ta Morrison tiểu trấn phương hướng đánh tới, vẻn vẹn lấy lực. Lượng của chúng ta, chỉ sợ sẽ có chút độ khó, Arthur lo lắng nói. Nhìn xem Arthur một mặt lo lắng bộ dáng, Lazin lông mày dần dần nhíu lại, trong lòng cũng hiện ra khó giải quyết cảm giác. 1.000, coi như chúng ta trước đó bày ra cạm bẫy, cũng không có cách nào ngăn lại nhiều như vậy địch nhân, ngữ khí dần dần nặng nề. Trong lòng bàn tay cũng nổi lên mồ hôi, Arthur bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn quyết định đem lời nói đi ra. Hiện tại duy nhất có thể làm liền là để Bani ra mặt. Triệu tập trong tiểu trấn tất cả thanh niên trai tráng. Hơn nữa mở ra tiểu trấn nhà kho, có lẽ mới có thể giết lùi 1.000 tên thiên sứ, rất khó, Lazin đối Arthur nói. Arthur sửng sốt một chút, ngươi thử qua, vừa mới ta liền thử qua. Bani đối với chuyện này có rất sâu bài xích, Lazin đối Arthur nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, coi như Bani không hiểu triệu trong tiểu trấn thanh niên trai tráng đến đây. Chúng ta cũng có thể làm một chút đủ khả năng sự tình. Tỷ như nói tận khả năng kéo dài thời gian, mà đây cũng chính là chúng ta trước mắt duy nhất có thể làm sự tình, Lazin nói. Tựa như ngay tại đối Arthur giải thích, lại giống là đối chính mình kề. Nghĩ đến Bani, Arthur không khỏi có chút im lặng. Trước kia hồi ức hiện lên ở não hải, bờ môi run nhẹ nhẹ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Không thể phủ nhận Bani là một cái xứng chức lão đại. Chỉ bất quá hắn quá xứng chức, gián tiếp tỉnh lại trong lòng đối với thế đạo bất công hò hét. Người cũng không phải vô tri, chỉ là một mực không dám thừa nhận, đây là một cái tàn khốc thế giới mà thôi. Tường thành tu kiến không phải lập tức liền có thể hoàn thành sự tình, Arthur, ngươi đi kiểm lại một chút, trừ bỏ tu kiến tường thành cùng cạm bẫy người, còn có bao nhiêu người có thể xuất chiến, nếu do thành quân coi giữ đã thua. Chúng ta có cần phải tranh thủ một chút thời gian, nghe Lazin phân phó. Arthur có chút sửng sốt một chút, thiên sứ có hơn 1.000 người, chỉ dựa vào nhóm người mình. Liền có thể ngăn cản bọn hắn sao? Hơn nữa còn là tại công sự phòng ngự, không có tu kiến hoàn thành điều kiện tiên quyết, chủ động chia binh xuất kích. Bất quá nghĩ lại, giống như đây cũng là duy nhất có thể làm đi ra lựa chọn. Cũng không thể liền dựa vào còn chưa hoàn toàn tu kiến tốt công sự phòng ngự. Cùng thiên sứ triển khai kịch chiến, đến lúc đó không chỉ có không thể mang đến tiện lợi, ngược lại sẽ mang đến trình độ nhất định phiền phức. Tốt, ta cái này đi kiểm kê nhân số, Arthur đối Lazin trùng điệp gật đầu một cái. Quay người hướng tường thành phương hướng nhanh chóng chạy tới, nhìn xem bóng lưng rời đi. Lazin đưa tay sờ một chút trong túi quần huân chương, lập tức cũng đi tới. Chư thần giáng lâm đối với mình tới nói là thiên đại nguy hiểm, đồng thời cũng là thiên đại kỳ ngộ. Chỉ cần có thể vượt qua nguy hiểm, nhất định có thể cải biến vận mệnh. Hết chương.